Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, cứu đi Uchiha Mikoto. Trên, đã nhiều ngày đến, từ Usagi Hyūgao, Yui Kurenai hai nàng nơi đó hỏi thăm tình báo xem ra Uchiha bộ tộc lập tức phải phát động phản loạn. Biết sau khi tin tức này, Lý Vô Ngạo đầu tiên là đờ ra một lúc, sau đó trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Mã truy cập từ nhảy dựng lên, một bộ có chút kích động, khua tay múa chân dáng vẻ. Đúng a, ủng có Seragon Uchiha một tộc tướng muốn ở Itachi thủ hạ đi hướng diệt vong. Đến lúc đó chàng diện khẳng định hỗn loạn không gì sánh được. Lý Vô Ngạo tiểu tặc liền có cơ hội đục nước béo cò. Hôm nay Lý Vô Ngạo trải qua một phen khắc khổ tu luyện, sau đó gió hỏa lôi ba loại thuộc tính nhẫn thuật cũng học được không ít. Thậm chí mình cũng tự nghĩ ra thật nhiều. Hơn nữa, từ ở trong cơ thể trong tế bào có ba loại tiên thiên chakra thuộc tính duyên cớ, Lý Vô Ngạo có khả năng ngưng tụ ra chakra năng lượng. Nhưng là tương đương nhiều, cơ hồ là người bình thường gấp 3 trở lên. Đồng thời, theo Lý Vô Ngạo tu luyện ngày càng tiến bộ, sở hội nhẫn thuật ngày càng phồn đa, Lý Vô Ngạo trên người chakra năng lượng cũng đang kéo dài tăng trưởng. Hoàn toàn có thể chi trì Lý Vô Ngạo tiểu tặc vào hành trường thời gian chiến đấu. Một ngày này, cùng mấy ngày trước đây giống nhau, Lý Vô Ngạo tiểu tặc thừa dịp tan học nghỉ ngơi cái kia thời gian ngắn ngủi. Đầu tiên là cùng Hinata đại tiểu thư chào hỏi một tiếng, tự vội vàng chạy đi phòng học, chạy đi trường học, theo Konoha thôn đường cái, hướng phía làng vòng ngoài Uchiha nhất tộc tụ cư địa chạy đi. Bởi vì nguyên lấy trong Uchiha Itachi tàn sát Uchiha bộ tộc là ở ban ngày, Lý Vô Ngạo tiểu tặc có thể không muốn bỏ qua. Đi ngang qua một cửa hàng thời điểm, vì ẩn nấp thân phận mình, không phải làm cho những người khác phát hiện, Lý Vô Ngạo là tốt rồi không đau lòng mà mua ninja mũ giáp và mặt nạ. Sau đó, Lý Vô Ngạo mặc ninja mũ giáp mang tốt chịu đựng mặt nạ, tự vội vàng thi triển biến thân thuật cùng thuấn thân thuật, ảnh phân thân chi thuật, ở linh hoạt nhiều đúng dịp di động trong, thoát khỏi Konoha thôn ám bộ cùng gốc giám thị. Tiếp đó, Lý Vô Ngạo liền hướng phía Uchiha bộ tộc sở ở địa phương một đường chạy như điên. Chỉ chốc lát sau, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi Lý Vô Ngạo xuất hiện tại Uchiha nhất tộc trang viên trước mặt. Cùng hôm qua cái này bên trong bình tĩnh tình thế bất đồng. Vào giờ phút này Uchiha nhất tộc cửa trang viên rồi ngã xuống rất nhiều người thi thể. Hơn nữa những người này trên thi thể đại thể đầy shuriken, phi tiêu, các loại chùy thủ, có thậm chí trên người còn có bị người dùng ảo thuật công kích qua vết tích. Xem bộ dáng như vậy, Uchiha Itachi đã bắt đầu ở chấp hành đồ tộc kế hoạch. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cũng không dám thở ơ, vội vã thi triển ra chính mình hôm qua từ Usagi Hyūgao ngự tỷ nơi đó học được có thể ẩn thân xuyên thấu qua độn thuật, đem chính mình tạm thời ẩn giấu ở trong không khí. Sau đó cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí chạy vào Uchiha nhất tộc trang viên bên trong. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo cái này ẩn thân thuật có thể giấu giếm vậy ninja. Thế nhưng nếu là đụng phải Kakashi, Uchiha Itachi loại này ủng có Seragon thấu thị thiên tài, như vậy, hắn bản thể sẽ không chỗ có thể ẩn giấu hiển hiện ra. Này đây, vì không để cho mình bị người khác phát hiện hành tung để tránh khỏi ném mạng nhỏ, Lý Vô Ngạo nhất định phải thận chi hữu thận, đi một bước tính ba bước, cẩn thận lại cẩn thận, cứ như vậy, đi một hồi. Trải qua từng hàng thi thể sau đó, Lý Vô Ngạo đột nhiên ở phía trước một gian nhà trong nghe được một cô gái tiếng khóc. Lý Vô Ngạo cả kinh, thầm nghĩ, Uchiha Itachi lẽ nào hảo tâm lưu một người sống hay sao? Lập tức liền cất giấu thân thể, Lý Vô Ngạo lặng lẽ đi tới gian phòng này trước. Lý Vô Ngạo cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua khe cửa, hướng trong phòng nhìn lại, liền thấy một cái đoan trang tú lệ, mỹ lệ ôn nhu, thủy lĩnh điềm tĩnh khoảng chừng ngoài 30 trung niên thiếu phụ. Giờ này khắc này, đang ngồi chồm hổm dưới đất trước một cổ thi thể, rơi lệ khóc khấp. Lý Vô Ngạo từ mảnh nhỏ đánh giá trên mặt đất cổ thi thể này cùng đang khóc thút thít mỹ phụ trung niên, làm chú ý tới là Uchiha Fugaku cùng Uchiha Mikoto thời điểm. Lý Vô Ngạo tiểu tặc trái tim nhỏ lập tức hoạt dược. Làm cho Lý Vô Ngạo tiểu tặc không có nghĩ tới sự tình có hai điểm. Một điểm là Uchiha Mikoto, cũng chính là Sasuke cùng mẫu thân của Itachi, vừa mới ngoài 30, đẹp như vậy lệ tú khí, ôn nhu điềm tĩnh, nhất là mỹ người chảy nước mắt bộ dạng càng là mỹ lệ mê người. Tư thế yêu mỹ, thấy Lý Vô Ngạo tiểu tặc một hồi điên cuồng nuốt nước miếng. Tâm viên ý mã. Một điểm khác chính là, nằm trên mặt đất Uchiha Fugaku, cũng chính là Sasuke cùng phụ thân của Itachi, một đôi con mắt còn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị Shimura Danzo lấy đi. Đây chính là hai tam câu ngọc Serinian, hai kiện vật báu vô giá a. Nhớ tới nguyên lấy trong Hatake Kakashi dựa vào bị Uchiha Obito trước khi chết biếu tặng cho một con Serinian, liền như vậy cường hoành vô biên, được xưng phim âm bản ninja, sau lại càng là tải không gian kết quả trong giới hạn. Lấy Serinian đối kháng Serinian, ảo thuật đối với ảo thuật, đánh bại Uchiha Obito, như vậy uy phong bá đạo dáng vẻ. Lý Vô Ngạo tiểu tặc liền một hồi tâm nóng, nếu Kakashi có thể dựa vào di chuyển Serinian để phát huy ra cường đại năng lực, như vậy, Lý Vô Ngạo cho là hắn cũng được. Cho nên, hắn chỉ có mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, đến đây nổi loạn Uchiha gia tộc hỏa trung thủ lật. Bất quá, nhìn bên trong căn phòng vẫn đang khóc không chỉ Uchiha Mikoto, Lý Vô Ngạo tiểu tặc tâm lý một hồi không đành lòng nói như thế nào Uchiha Mikoto từ hiện tại bắt đầu chính là mình điều động nội bộ nữ nhân, chính mình không quản không hỏi không quan tâm, đó là vạn vạn không đúng xuống. Kết quả là Lý Vô Ngạo tiểu tặc vội vã nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hiện ra thân hình đi tới đang khóc thút thít Uchiha Mikoto bên người. Nghe được cửa phòng nhẹ vang lên, đi một mình tiến đến, Uchiha Mikoto còn tưởng rằng là Uchiha ở giết những người khác sau đó muốn tới giết chính mình, liền chậm rãi ngừng tiếng khóc, cũng không ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói ra, Itachi, ngươi giết ta đi, ta và cha ngươi ba Fugaku giống nhau, đều tình nguyện chết ở dưới đao của ngươi, chúng ta trước cũng đã nói. Vô luận ngươi làm ra cái gì tuyển trạch, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi, thẳng đến toàn bộ chết đi. Chấm ngoặc kép, hôm nay, Uchiha Mikoto cùng ngày xưa giống nhau, trên đường phố mua thức ăn, chuẩn bị làm bữa trưa. Nhưng mà lệnh cho nàng không có nghĩ tới là, khi nàng trở lại trong trang viên, liền thấy thi thể đầy đất, kinh ngạc đến ngây người phía dưới. Uchiha Mikoto lại vội vã chạy về nhà, đã thấy lúc này Uchiha Fugaku trên ngực cắm lưỡng đem Shuriken, nhỏ huyết, hơi thở mong manh, sắp chết đi. Uchiha Mikoto kinh hãi thêm bi phẫn, vội vã hỏi thăm tình huống lúc làm mất đi Uchiha Fugaku trong miệng hiểu được, thì ra đúng là mình trưởng tử Uchiha Itachi sở hạo sát thủ. Đón lấy, Uchiha Fugaku còn nói thêm, mình là tình nguyện chết ở trưởng tử dưới đao sau, liền nhẹ nhàng bế lấy con mắt chết đi, phảng phất đây là hắn sớm đã dự liệu kết cục tựa như. Mà nghe được Uchiha Fugaku di ngôn sau, bản tính thiện lương ôn nhu, thiện giải nhân ý Uchiha Mikoto, tuy là tâm lý đối với tâm ngoan thủ lạt, giống như cầm thú Itachi rất là thống hận, nhưng vẫn là cố chịu đựng không có mắng thành tiếng, một bên nhẹ nhàng khóc rụt rùi, một vừa chờ Itachi xoay người lại tới giết chính mình. Tình hình không nói ra được thúc giục người rơi lệ. Ta thấy còn bi thương lệnh người đồng tình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.